Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3216, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 3216 chương lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hoàng Vũ Đại, vị kia động thiên vương giả chứng kiến người tới. Thần sắc kích động, theo bản năng đều muốn hô lên. Hoàng Vũ Đại Đế, bốn chữ, nhưng hắn rất nhanh ý thức được. Người trước mắt mặc dù là Hoang Vũ, có thể đại đế chi thân cũng đã vẫn lạc. Đại đế hai chữ, cuối cùng vô pháp nói ra miệng. Có thể dù vậy, 3000 giới phần đông tu sĩ sinh linh, chứng kiến Tô Tử Mặc xuất hiện. Nhưng cảm giác tinh thần phấn khởi, nhiệt huyết dâng lên. Hoang Vũ truyền đạo, bố vũ thương sinh, 2000 năm thời gian. Võ đạo hỏa trùng, đã truyền khắp 3000 giới. Cũng chính là bởi vì võ đạo tỉnh lại rất nhiều cường giả trong cơ thể tâm huyết. Vừa mới vị này động thiên vương giả, mới dám đứng ra đây quát lớn phong đô. Thiên hoàng giới mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Tử Mặc. 2000 năm qua đi, Tô Tử Mặc vẫn là chuẩn đế. Thời gian quá mức ngắn ngủi. Hơn nữa tu luyện ra trước đó chưa từng có năm tòa động thiên. Tô Tử Mặc không thể bước vào đế cảnh, cũng đang lúc mọi người trong dự liệu. Chỉ bất quá, lần này trở về Tô Tử Mặc, trên người tựa hồ đã xảy ra một loại khó nói lên lời biến hóa. Cùng 2000 năm trước so sánh với, bớt chút hứa phong mang, hơn nhiều một vòng năm tháng lắng đọng khí tức, trải qua thế sự tang thương, trầm trọng, nội liễm, ẩn dật. Chỉ có cặp kia trong đôi mắt ẩn chứa ánh mắt, như trước cực nóng. Hoàng Vũ, lại gặp mặt, phong đô chứng kiến Tô Tử Mặc xuất hiện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong thanh âm tràn đầy oán hận, âm u nói, trước đó lần thứ nhất, ngươi hủy ta tam thi pháp thân, hôm nay ta sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Phong đô, ta có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi hai lần. Tô Tử Mặc ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại có nghiêm túc lực lượng. Mọi người tại đây, không người nào dám nói loại lời này. Đã liền thiết quan lão giả chống lại phong đô, đều không có bao nhiêu tỷ lệ thắng. Ha ha ha ha, phong đô cười to, hỏi ngược lại, ngươi đại đế chân thân đã vẫn lạc. Bằng ngươi này là không trọn vẹn không được đầy đủ thanh liên chân thân. Còn muốn trấn áp ta. Không trọn vẹn không được đầy đủ. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Tạo hóa thanh liên đã trưởng thành đến đỉnh cao thập nhị phẩm. Tại sao có thể có không trọn vẹn không được đầy đủ lời nói? Trong đầu của hắn, đột nhiên hiện lên một đoạn năm đó bước vào chân nhất cảnh. Tuôn ra hiện ra đứt quãng trí nhớ. Mà chủ tà đế sớm đã phi thăng. Song đế vẫn lạc, ta chuyện cần làm. Không ai có thể ngăn cản. U Minh đại trận bao trùm bên dưới. Vạn tộc sinh linh, đều muốn trở thành của ta khôi lỗi. Phong đô thanh âm lại lần nữa vang lên. Đã cắt đứt Tô Tử Mặc suy nghĩ. Dưới mắt thế cục, đại chiến tùy thời đều bộc phát. Không được phép hắn nghĩ ngợi lung tung. Hắn tạm thời đem đạo này ý niệm trong đầu ép xuống. Ngươi sai rồi. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Nói, hôm nay, mặc dù không có ma chủ tà đế, không có huyết điệp đại đế, nhưng còn có ta, còn có 3000 giới vạn tộc sinh linh. Năm đó thiên đình, đối mặt là thiên hoang giới, kiếm giới, huyết viên giới giải rác mấy cái giới diện. Mà tại ở kiếp này, người muốn lại đứng thiên đình, đem đối mặt 3000 giới chinh phạt. 2000 năm trước. Thiên đình nô dịch trung thiên thế giới, chỉ là dựa vào một cái phụng thiên giới, liền đem vạn tộc ngăn chặn, không dám phản kháng. Mà hôm nay, vạn tộc sinh linh đã thấy rõ năm đó chân tướng, rõ ràng biết rõ đại thiên thế giới tồn tại, như thế nào lại tùy ý phong đô xây dựng lại thiên đình. Phàm là có chút tâm huyết tu sĩ cường giả, đều phấn khởi chống lại, ai dám. Phong đô hét lớn một tiếng, mượn nhờ U Minh đại trận, phóng xuất ra cường đại uy áp, bao phủ 3000 giới. Chư quân, lúc này không chiến, Còn đợi khi nào? Tinh giới chi chủ cái thứ nhất đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Động thiên cảnh trở lên các tộc nhân, đi theo ta chinh chiến thiên đình. Man giới đứng đầu động thân mà ra, vung vẩy lấy cực lớn búa, chỉ phía xa thiên đình phương hướng, tiếng như chuông lớn, đằng đằng sát khí. Năm đó phạt thiên cuộc chiến, ta không thể tự mình trải qua. Lần thứ hai phạt thiên cuộc chiến, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Huyền giới đứng đầu cũng đứng dậy. Trung thiên thế giới, mênh mông vô biên, tại U Minh đại trận bao phủ bên dưới, tối tăm không mặt trời. Mà giờ khắc này, u ám vô biên trong tinh không, các đại giới diện từng cái một bay lên trời cường giả, như là vạch phá trường giả ánh lửa, xua tán chung quanh hắc ám, thắp sáng bầu trời đêm. 2000 năm trước, Hoàng Vũ truyền đạo, lưu lại võ đạo hỏa trùng, rốt cuộc tại thời khắc này, bốc cháy lên, càng ngày càng nhiều giới diện cường giả đứng dậy. Cũng không lâu lắm, liền đã vượt qua quá nửa, mà số này số lượng, vẫn đang không ngừng tiếp tục gia tăng lấy. Đã liền đã từng cùng thiên hoang giới, cùng kiếm giới có thâm cừu đại hận quang minh giới, thạch giới ở bên trong, đều có không ít cường giả lựa chọn gác lại dĩ vãng ân oán. Động thân mà ra, đứng ở Tô Tử Mặc bên này, chiến, chiến, chiến, đốt ta tàn phế thân thể, đốt ta nhiệt huyết, bất diệt thiên đình thề không vẫn. Đường 3000 giới vạn tộc sinh linh có thể tụ tập cùng một chỗ thời điểm, sẽ là một cỗ vô pháp tưởng tượng lực lượng kinh khủng, đủ để nghiêng trời lệch đất. Đại thế đã bắt đầu nghiêng, U Minh đại trận hình thành trường giả hắc ám, cuối cùng áp chế không nổi trung thiên thế giới từng đoàn hiện lên ánh lửa. Mặc dù chỉ là tinh tinh chi hỏa, giờ phút này đã hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, thắp sáng chư thiên, chiếu rọi núi sông. Một màn này vô cùng rung động, đã liền thiên giới chiến trường đều xuất hiện một tia đình trệ. Vô số cường giả nhao nhao ghé mắt, A Di Đà Phật, Minh Chân chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót. Hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó Tô Tử Mặc tại Táng Long Cốc dưới đáy lưu lại hai câu nói: một chiều bụi tẫn quang sinh, theo phá núi sông vạn đoá. Đây là Tô Tử Mặc đáp lại Điệp Nguyệt mà nói. Chỉ tiếc, đường theo phá núi sông, một màn này xuất hiện thời điểm, Điệp Nguyệt thí chủ đã thân vẫn, không có cơ hội chứng kiến, đã liền tọa trấn U Minh đại trận sau lưng Phong Đô. Đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần đem Tô Tử Mặc trấn áp, 3000 giới vạn tộc cường giả đầu là một đám đám ô hợp, không đủ gây sợ. Hoàng Vũ, 2000 năm trước ân oán, hôm nay đến kết thúc. Phong Đô hiển hóa ra một đạo thân hình, khoác đen kịt rộng thùng thình áo đen, sau lưng biến ảo thành một phương thế giới, hướng lấy Tô Tử Mặc trấn áp qua. Song phương giữa trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới, Tô Tử Mặc lại không sợ hãi, trong cơ thể khí huyết bốc lên, một cây tiếp liền thiên địa xanh biếc thanh liên tại sau lưng hiện lên, chập chờn phát quang. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyết mạch dị tượng ngưng tụ. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trực tiếp tế ra 4 đầu 8 cánh tay trạng thái. Một tay điều khiển cửu thiên tức nhưỡng, một tay nắm chặt tam bảo ngọc như ý, một tay huy động thái ất phất trần, một tay ngự sử thanh bình kiếm. Ầm ầm, ngay sau đó, 5 tòa động thiên đồng thời hiển hóa, hiện lên tại Tô Tử Mặc chung quanh. Song phương đại chiến mới bắt đầu, Tô Tử Mặc đã đem khí huyết thúc dục đến mức tận cùng, tế ra 5 đại động thiên, cùng Phong Đô đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, cực lớn vầng sáng hướng lấy 4 phía lan tràn, tại tinh hải trong lay động tầng tầng gợn sóng, đem thân ảnh của 2 người nhanh chóng nuốt hết, chung quanh vô số ngôi sao hóa thành bột mịn. Thiên giới đại chiến còn đang tiếp tục, nhưng đại đa số người ánh mắt cùng chú ý đều tại Tô Tử Mặc cùng Phong Đô một trận chiến thượng. một trận chiến này, dù sao quan hệ trọng đại. Hơn nữa, Tô Tử Mặc chẳng qua là chuẩn đế, song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, đã liền Thiết Quan lão giả đều là lo lắng. Sau một lát, thân ảnh của hai người lại lần nữa hiền hóa đi ra, nhưng bảo trì đối chất trạng thái. Tại Phong Đô đại viên mãn thế giới trấn áp bên dưới, Tô Tử Mặc năm tòa động thiên cảnh không có tan vỡ chi thế, ngược lại cùng hắn địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Cách chương.